Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Trung ủng phiêu diêu. Monaco không có thắng, nhưng tối thiểu nhất Monaco không có thua. Perez dẫn bóng đốt lên Louis II Stadium. Tựa như huấn luyện viên, fan bóng đá, đám cầu thủ đang ăn mừng một trận vĩ đại thắng lợi. Đối với ngoại giới mà nói, Monaco chỉ là trở về từ cõi chết. Nhưng đối với Monaco người mà nói, Perez dẫn bóng là triệt để thể hiện ra bọn hắn ý chí. Chứng minh bọn hắn cho dù yếu tại đối thủ lại cũng không chỗ sợ anh dũng hướng về phía trước tinh. Thần, vô luận là phấn chấn vẫn là cảm động, Monaco người nhận được tốt nhất quà Giáng sinh. Hy vọng. Quá khứ 3 năm Monaco âm u đầy tử khí ngơ ngơ ngác ngác suy sụp khí chất quét sạch sành xanh. Thay vào đó là dũng cảm tiến tới kháng chí vân tiêu hùng tráng tư thế oai hùng. Perez dẫn bóng, Perez đẩy bắn phá khung thành. Monaco tuyệt cảnh phùng sinh. Monaco tại Louis II Stadium bảo vệ tôn nghiêm của bọn hắn. Bordeaux không có cười đến cuối cùng. Lăng đội bóng thất bại trong gang tấc. Này lại là Bordeaux bản mùa giải đến nay tiếc nuối nhất một trận đấu sao? Hoặc là nói này lại là Monaco bản mùa giải đến nay tối chấn động nhân tâm một trận đấu sao? Monaco gính là đánh không chết. Tư đồ vân binh đội bóng đã 3 tháng chưa từng thua cầu. Mà bọn hắn nhìn càng ngày càng khó lấy thua trận tranh tài. Quá khứ 3 tháng Monaco tại tranh tài cuối cùng 10 phút dẫn bóng số lần so với bọn hắn mùa giải. Trước toàn mùa giải đều muốn nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Monaco luôn luôn so với tay có thể tại thời khắc cuối cùng bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Cái này hoàn toàn là đến từ ý chí bên trên kiên trì cùng kiên cường. Monaco tốt, Tư đồ vân binh, tốt. Ta nghĩ sẽ không có người tiếc nuối Monaco tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình thu quan chiến bên. Trong chưa thể kết thúc hoàn mỹ đánh bại Bordeaux, khách quan tới nói, Bordeaux thực lực tổng hợp cùng băng ghế độ dày đều muốn mạnh hơn Monaco. Mà lại Blanc hôm nay ở trong trận đấu cũng cơ hồ không có phạm sai lầm. Chỉ bất quá hắn khả năng vẫn là bị Monaco giật nảy mình. Monaco nào chỉ là để Bordeaux giật mình, hắn để toàn thế giới đều thất kinh. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Monaco sân nhà cùng Bordeaux 3-3 chiến bình. Chúc mừng Monaco cướp đoạt bản mùa giải thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Bây giờ tại bảng điểm số bên trên Monaco dẫn trước Lyon ưu thế bị rút nhỏ. Nhưng y nguyên dẫn trước Lyon 4 phân. Marseille trận đấu kia truyền đến tin tức, tranh tài đã kết thúc, Marseille tại sân nhà bảo lạnh không, ba bị Nancy đại thắng. Kể từ đó, Monaco dẫn trước Bordeaux cùng Marseille ưu thế theo thứ tự là 6 phân cùng 8 phân. Toulouse đồng dạng chiến bình, chưa có thể nắm lấy cơ hội thu nhỏ cùng đứng đầu bảng chênh lệch. Ligue 1 bảng điểm số 5 vị trí đầu xếp hạng theo thứ tự là Monaco 39 phân, Lyon 35 phân, Bordeaux 33 phân, Marseille 31 phân, Toulouse 30 phân. Trên nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc mang ý nghĩa nước Pháp bóng đá tiến vào đông nghỉ kỳ. Tại hơn nửa tháng sau mới có thể kéo ra hạn nửa trình thi đấu vòng tròn chiến đấu màn che. Trong khoảng thời gian này sẽ là mỗi cái đội bóng hào hào tĩnh dưỡng cùng tiến hành điều chỉnh mấu. Chốt giai đoạn, Monaco khẳng định biết bọn hắn dẫn trước ưu thế cũng không an toàn. Nhưng ta tin tưởng hạ nửa mùa giải Monaco tuyệt đối sẽ là thi đấu vòng tròn nhân vật chính. Còn lại 19 chi Ligue 1 đội bóng đối Monaco sẽ một lần nữa xem kỹ. Sẽ càng thâm nhập nghiên cứu bọn hắn kỹ chiến thuật. Nghĩ trăm phương ngàn kế đi khắc chế Monaco, vô luận Monaco là duy trì lấy quá khứ 3 tháng cường thế. Vẫn là tình thế trượt, bọn hắn khẳng định sẽ bị có thụ chú ý. Hiện tại ta chỉ muốn đối mọi người nói, Noel khoái hoạt, chúng ta năm mới gặp lại. Tranh tài kết thúc tại Perez bởi vì thoát y chúc mừng dẫn bóng ăn vào một trương thẻ vàng sau trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh cùng bên cạnh đám huấn luyện viên lần lượt ôm đối cái này trận kết quả trận đấu chưa nói tới hài lòng. Có lẽ lúc trước mong muốn cùng hy vọng là cầm xuống thắng lợi lấy được 3 phân. Nhưng ở kinh lịch trầm bổng chập trùng xu thế về sau, hiện tại kết quả đối bọn hắn tới nói đã là tốt nhất. Lăng lại lâu dài đứng tại bên sân không có động tác. Hai mắt vẫn nhìn qua bóc đô cầu môn. Hắn giống như là không có từ bị tuyệt hòa trong lúc khiếp sợ chậm tới. Lăng khóe miệng lần nữa nhếch lên. Chỉ là lần này lại vô cùng đáng chát. Dạng này thế hòa, thật sự là so thua trận tranh tài càng thêm khó chịu a. Monaco sau cùng mọi người đồng tâm hiệp lực quả thực bao la hùng vĩ chói mắt. Bordeaux tại thời khắc cuối cùng cùng Monaco đọ sức bên trong cũng thật sự là không có chút nào dũng khí có thể nói. Lăng nhịn không được suy nghĩ, nếu là cuối cùng cái kia thay người, hắn đổi đi chính là World Cup, lưu lại Cavenaghi phía trước trận sẽ là dạng gì quang cảnh. Hoặc là Bordeaux bị nghịch chuyển, hoặc là Bordeaux đem Monaco đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cười khổ lắc đầu, giữa trận tư vị, chính hắn khả năng cũng nói không rõ ràng. Khi hắn nhìn về phía tư đồ Vân Binh lúc, vị kia so hắn tuổi trẻ vượt qua 15 tuổi Trung Quốc chủ soái mới vừa cùng bên người trợ thủ tách ra. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười sán lạn, dường như không có chút nào lòng dạ uy nghiêm. Nụ cười ấm áp phảng phất tại trong ngày mùa đông có thể mềm hóa hết thảy. Nhìn thấy hắn tựa như là nhìn xem một vị căn bản còn chưa thế sự xoay vần trải qua chìm nổi qua đại. Nam hài, Lăng lúc này ánh mắt không có đốc chiến lúc ngưng trọng. Không có bởi vì kết quả mà biểu lộ ra vẻ tiếc hận. Chỉ là rất đơn thuần thưởng thức, mang theo từ đáy lòng bội phục. Nhớ tới hơn 3 tháng trước, World Cup tại trong phòng thay quần áo mang theo đùa cợt giọng điệu giảng thuật phụ thân hắn suốt. Lĩnh Lorient đánh bại Monaco, còn có Glazer công nhiên nhục nhã Monaco chủ soái tin tức xôn xao. Lăng không cho rằng Glazer sai, World Cup sai, thế giới bóng đá giống như thế giới ảnh thu nhỏ. Tư đồ Vân Binh lúc đó nhậm chức Monaco chủ soái trước. Đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Trong vòng người đều biết muốn ngồi vững vàng chủ soái vị trí này đều khó khăn dường nào. Cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, cho nên hắn phải bị chế giễu, bị tất cả mọi người không coi trọng. Nhưng là hôm nay, Lăng nhận vì mọi người cũng hẳn là kính nể người trẻ tuổi này. Không phải mọi người thiếu hắn, mà là hắn làm được, liền lẽ ra đạt được đầy đủ tôn trọng. Nhìn một chút trên trận thoát y ôm chúc mừng Monaco trung tướng, Lăng rất khó tưởng tượng tư đồ Vân Binh là như thế nào để bọn hắn không màng sống chết đi chiến đấu. Lại như thế nào trên dưới đồng lòng tại dưới trướng hắn nghe lệnh hiệu lực. Không biết, nhưng người trẻ tuổi này chung quy là làm được. Đường tư đồ Vân Binh đi đến trước mặt hắn vươn tay lúc, Lăng thậm chí phát hiện tư đồ Vân Binh đang tận lực thu liễm tiếu dung. Không phải là vì lãnh khốc, mà là tôn trọng đối thủ. Lăng đưa tay cùng tư đồ Vân Binh tay cầm cùng một chỗ. Hắn đối tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, hôm nay Monaco cho Bordeaux lên khắc sâu bài học. Tư đồ Vân Binh biểu lộ hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói, chúng ta bỏ ra hết thảy lại chỉ là lấy được một trận thế hòa. Đủ để chứng minh hết thảy. Ngụ ý, Bordeaux càng mạnh, Lăng lại cũng không nhìn như vậy. Nếu như chỉ nhìn đội hình thành viên tổ chức ngạnh thực lực, Monaco tại League 1 ngay cả 5 vị trí đầu đều không chen vào được. Nhưng bây giờ bảng điểm số bên trên xếp hạng cũng đủ để chứng minh hết thảy. Một chi đội bóng mạnh yếu, vĩnh hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ liền dưới mắt mà nói, League 1 tìm không ra thứ hai chi so Monaco càng thêm đoàn kết. càng thêm ổn định, càng thêm đấu trí tràn đầy, càng thêm sức liều 10 phần đội bóng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Monaco cái này gần như đem mỗi một trận đấu cũng làm quyết chiến đến đánh đội bóng. Xác thực trên tay Tư Đồ Vân Binh đem lực lượng tinh thần phát vung tới cực hạn. Blanc trước khi đi lúc đối Tư Đồ Vân Binh lưu lại một câu. Ta hiện tại đã đang chờ mong ngươi dẫn theo đội làm khách cát bang đeo mã sân bóng so tài. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng ta tư tàng danh tửu cùng ngươi sau trận đấu uống. Tư Đồ Vân Binh sững sờ. Tại nguyên chỗ, nhìn qua bóc đô chủ soái Blanc đi hướng cầu thủ thông đạo bóng lưng. Nhịn không được cảm thán đối phương phong thái hơn người. Hắn cũng chờ mong có thể cùng Blanc nâng cốc ngôn hoan. Đồng thời ở trong lòng cũng hạ quyết tâm, nếu như chờ ta có tiền, cũng muốn sưu tập danh tửu để trong phòng làm việc tùy thời chiêu đãi khách nhân. Tư Đồ Vân Binh không có đi hướng phòng thay quần áo. Cái này nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc thời khắc. Sau trận đấu cũng không cần thiết cùng đám cầu thủ nói cái gì. Mượn sân nhà cuồng nhiệt bầu không khí. Hắn mang theo huấn luyện viên cùng đám cầu thủ cùng nhau quấn trận hướng nhìn trên đài Monaco fan. Bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Di Bolden cùng Albert Green sau trận đấu cũng đi tới sân bóng bên trong. Bọn hắn đứng tại bên sân càng không ngừng vỗ tay để diễn tả đối fan bóng đá cảm tạ. Đồng thời cũng là đối cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác khen ngợi. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vừa lòng thỏa ý, cho dù là một trận thế hòa, thế nhưng là từ đầu tới đuôi xem hết trận đấu này chỉ có một cái cảm giác thoải mái, mà vừa nghĩ tới Monaco là thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Đây càng để bọn hắn có loại thổ khí dương mi tự hào. Bọn hắn quan sát sân bóng, càng không ngừng vỗ tay, reo hò, hát vang đội ca. Kia dẫn banh viên cùng huấn luyện viên hướng khán đài phương hướng vỗ tay gửi tới lời cảm ơn Tư Đồ Vân Binh thành anh hùng của bọn hắn. Về muốn đi qua cái này hơn 4 tháng, thật sự là dường như đã có mấy đời. Monaco mùa hè kinh lịch cao tầng tẩy bài, mùa giải sơ kỳ biểu hiện không tốt chiến bên trong đổi huấn luyện viên. Lý lịch trống không Tư Đồ Vân Binh cưỡi ngựa nhậm chức. Hắn bước đầu tiên liền suýt nữa rơi vào vực sâu vạn trượng vĩnh thế thoát thân không được. Nhưng hắn từ quỷ môn quan dạo qua một vòng lại bò trở về. Giống như từ địa ngục quay về nhân gian. Đồng thời cũng giống như khiến Monaco như tử thần bao phủ. Trong vòng 3 tháng sau đó tại League 1 trên chiến trường tàn tử vong. Mặc dù hôm nay tại sân nhà vẻn vẹn thời khắc cuối cùng vạn phần mạo hiểm bức hòa Bordeaux, nhưng liên tiếp đem Toulouse, Lille, Marseille, Lyon chạm xuống dưới ngựa. Tư Đồ Vân Binh cùng hắn Monaco đủ để được xưng tụng là uy danh hiển hách. Tại fan bóng đá trong mắt, hiện tại chi này từ Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco cũng hoàn toàn chính xác chưa nói tới tài hoa. Kinh diễm. Nhưng bọn hắn đoàn kết, dũng cảm, không sợ, hoàn toàn là đem cá nhân lợi ích cùng đoàn đội lợi ích độ cao kết hợp. Cái này đã chứng minh Tư Đồ Vân Binh thống ngự có phương pháp. Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu ưỡn ngực trên mặt kiêu ngạo vui vẻ đi tại sân bóng bên trong. Bên cạnh hắn đám huấn luyện viên chuyện trò vui vẻ, cầu thủ phần lớn cởi bỏ quần áo chơi bóng. Động tác chỉnh tề nhất trí hai tay nhảy lên không ở trên đỉnh đầu vỗ tay. Bên sân chụp ảnh phóng viên cùng tranh tài quay phim ống kính từ mỗi cái góc độ quay chụp ghi chép. Lại Louis High Stadium hiếm thấy rầm rộ. Tư Đồ Vân Binh liền như là tuổi trẻ tướng quân. Mang theo một đám không sợ chết tướng sĩ. Giờ này khắc này, Tư Đồ Vân Binh triệt để ngồi vững vàng Monaco chủ soái vị trí. Thu được fan hâm mộ bóng đá chưa từng có ủng hộ. Trung ủng phiêu diêu mệt mỏi bá. Đến ăn ở giữa anh kiệt. Năm 2008 đông. Trung Quốc huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh danh dương Pháp. Phong nhã hào hoa. Cạnh duệ tranh phong.